Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 863, chương 863, ta không phải cái kế tiếp Mạc Vấn Kiếm. Ngày 31 tháng 1, 28 tháng Chạp, một ngày này, Phương Bình trở lại Ma Đô, không có đi trường học, cũng không có đi địa quật, liền thiên bộ đều không trở lại. Buổi chiều, Phương Bình trở về nhà, đi ở tiểu khu trước cửa. Phương Bình có chút hoảng hốt, bao lâu không trở về rồi. Nhà, gần ngay trước mắt, cha mẹ từ Dương Thành chuyển tới Ma Đô. Phương Bình phản mà trở lại càng ít đi, dù cho lấy tốc độ của hắn, chớp mắt liền có thể đến. Thật giống nghỉ hè trở lại quá một lần, chớp mắt một cái, hơn nửa năm rồi. Hơn nửa năm này, Phương Bình đều không đã trở lại. Quá bận rồi, quá mệt mỏi rồi. Hắn không phải không thể trở về đi. Có thể tổng nghĩ, nhàn một điểm, hơi hơi nhàn một điểm, ta lại trở về. Có thể mỗi lần nghĩ như thế, nhàn hạ chốc lát, chớp mắt liền trôi qua. 10 năm nửa cuối năm, Phương Bình làm quá nhiều sự, giết quá nhiều người. Đi ở tiểu khu trước cửa, Phương Bình đi bộ mà vào cửa tiểu khu bảo an, nhìn thấy Phương Bình một khắc đó, đầu tiên là hoảng hốt, tiếp chính là nổi lòng tôn kính. 4 vị bảo an thời khắc này dường như quân nhân, đột nhiên cúi chào, cao giọng hô: "Phương bộ trưởng được khâm phục." Đó là thật, địa quật công khai, 100 năm qua, người chết trận ngàn vạn. Ma Đô địa quật mở ra hơn 60 năm, Ma Đô có bao nhiêu người chết đi, bao nhiêu võ giả, bao nhiêu tinh anh, chôn vùi ở Ma Đô địa quật. Mà trước mấy thời gian, Phương Bình xuất lĩnh ma võ, bình định Ma Đô địa quật, đây là bất thế công lao. Dù cho những người an ninh này, cũng biết Phương Bình công tích, tiểu khu bảo an đội trưởng, cũng là võ giả. Vẫn là vị xuất ngũ quân nhân, đã từng cũng đóng giữ Ma Đô địa quật, ở Ma Đô địa quật bị thương, sau xuất ngũ làm bảo an đội trưởng. Nói đến địa quật nguy hiểm, những người an ninh này nghe đều là kinh tâm động phách. Mà nguy hiểm như vậy địa quật, cuối cùng nhưng là bị một vị trẻ tuổi bình định, ai không kính nể 3 phần. Huống hồ, vị này vẫn là đương đại cường giả đỉnh cấp một trong. Đứng hàng bát phẩm bảng danh sách thứ 2, có chiến đại tông sư thực lực. Các ngươi tốt, Phương Bình thu lại một hồi tâm tình, lên tinh thần, đến cửa nhà, đúng là có chút gần hương tình khiếp lên. Cha mẹ bên này, nửa năm qua, điện thoại câu thông qua mấy lần, có thể khoảng cách như thế gần, nhưng là chưa từng gặp mặt. Phương Danh Vinh vợ chồng lo lắng ảnh hưởng đến nhi tử, cũng không dám đi ma võ tìm Phương Bình, chỉ có thể thông qua Phương Viên hiểu rõ một ít nhi tử tình huống. Nghĩ tới những thứ này, Phương Bình nhẹ nhàng thở ra một hơi. Bảo vệ quốc gia, có thời điểm, đến lúc sau đều mê man. Đến cùng là nhà trọng yếu vẫn là quốc trọng yếu. Nói là vì mình tiểu gia, kết quả này tiểu gia, thật lâu đều không trở về rồi. Trước coi ma võ là tiểu gia, hiện nay thiên bộ thành lập, cái này tiểu gia phạm vi thật giống lại mở rộng rất nhiều. Từng bước một, tổng cảm thấy không đúng. Không đúng a, lão Trương thật giống ở hố ta, từng bước một đem ta đẩy lên bên vách núi rồi. Phương Bình nói thầm trong lòng, hướng bảo an gật gật đầu, cất bước hướng nhà đi đến. Lão Trương hố hắn, hắn thật giống vào cuộc rồi. Nói xong rồi, ta sẽ không khi hắn loại người như vậy. Ta chính là cái ích kỷ gia hỏa. Có thể hiện tại, thật giống ở đi hắn đường xưa. Ngoặc kép, Phương Bình đang suy nghĩ những này. Tiểu khu trước cửa, một ít người nhưng là kinh ngạc nói: "Phương bộ trưởng làm sao tới đây rồi?" "Đây là mới hộ gia đình." Có lão hộ gia đình vội vàng nói: "Cái này ngươi không biết đâu. Phương bộ trưởng vẫn là ma võ học sinh thời điểm, trước ngay ở này mua nhà, cha mẹ đều ở bên này định cư rồi." Bất quá nhiều ngày chưa thấy Phương Bộ trưởng, trước có thời điểm còn có thể nhìn thấy. Phương Bộ trưởng quá bận, nghe nói mấy ngày trước Thiên Bộ thành lập, Phương Bộ trưởng dẫn dắt một ít cường giả tông sư đi ra ngoài chinh chiến rồi. Ai, võ đạo cường giả, trước đây ước ao, hiện tại, không thể nói là ước ao. Chính phủ trước công khai danh sách kia các ngươi thấy được chưa? Những năm này, chết trận nhiều như vậy tông sư, đáng ca đáng kính, lại khiến người ta tiếc hận. Nói chuyện chính là vị người đàn ông trung niên, địa quật công khai trước. Ai không ước ao những cường giả này, ai không đố kỵ những cường giả này. Chân chính đại nhân vật, đặc quyền giai cấp, tông sư cấp cường giả. Mặc kệ là dân gian vẫn là chính phủ, đến một đất, địa phương tổng đốc cũng phải tự mình tiếp kiến, lấy đó tôn trọng, khi đó, mọi người là ước ao đố kỵ lợi hại, có thể đến lúc này, đến địa quật công khai, đến chính phủ công khai những năm này người chết trận danh sách. Từng vị tông sư tên đứng hàng trong đó, thời khắc này là chỉ có kính không có hận, những tông sư này. Dùng tính mạng giải thích cái gì gọi là tông sư cấp cường giả. Mỗi chiến tất tiên, người đàn ông trung niên nói xong, có người trầm giọng nói, đại nạn phủ đầu, luôn có người đứng lên đến, đứng ra, Phương Bộ trưởng những người này, là cái thời đại này anh hùng, chúng ta có thể làm không nhiều, Phương Bộ trưởng sự xin nhiều, người thân nếu cùng chúng ta cùng một cái tiểu khu. Sau đó có phiền phức, mọi người nhiều hỗ trợ chính là, nói được lắm, đây là nên, một đám người ngươi một lời ta một lời, cứ việc tuổi đã lớn, võ đạo vô pháp lại vào, có thể thời khắc này cũng là dõng dạc, không quan tâm thành tâm hay là giả dối, có thể nói ra lời nói này, dù cho đã đi xa phương bình, nghe được trong lòng cũng thoải mái rất nhiều lúc. Niềm tin chính là ở đây trong lúc lơ đãng bay lên. Một số võ giả, có thời điểm cũng sẽ cảm thấy không cam tâm. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì muốn võ giả ra tiền tuyến? Dựa vào cái gì muốn cho những kẻ tầm thường này trốn ở hậu phương? Hưởng thụ thịnh thế, tiền tuyến dục huyết phấn chiến. Phía sau còn có một chút người ở ăn no chờ chết. Một ít người đã từng còn thường thường than phiền, thường thường bất mãn, rất nhiều lúc, võ giả nghe được những nghị luận này, trong lòng đều cảm giác khó chịu. Hiện nay, địa quật công khai, âm thanh như thế thiếu, võ giả địa vị, kia đều là dùng tính mạng đổi lấy. Hôm nay võ giả, so với lúc trước cũng thiếu rất nhiều oán khí. Không thể không nói, công khai địa quật có lợi có hại. Cũng may, trái đất thế cuộc vẫn tính ổn định. Hoa quốc bên này một nhóm cường giả cũng làm nhiều phiên sắp xếp. Tổng thể tới nói vẫn là lợi nhiều hơn hại. Khu biệt thự, Phương gia biệt thự, trong tiểu viện, Phương Viên hình như biết Phương Bình trở về. Hoặc là nghe được người ngoài bắt chuyện tiếng. Giờ khắc này đạp đạp từ trong phòng chạy ra. Nhìn thấy Phương Bình, tức khắc vui mừng khôn xiết. Hô! Ba mẹ, ca trở về rồi. Phương Bình bật cười, cấp tốc vào tiểu viện, buồn cười nói, ta trở về cần phải như thế gióng trống khua chiêng sao? Phương Viên vui sướng hài lòng nói, người trước nói ngươi đánh xong ma đô địa quật sẽ trở lại. Kết quả lại vội vàng trù bị thiên bộ sự, vẫn không về nhà, thiệt thòi ta vẫn cùng ba mẹ nói, ngươi rất nhanh sẽ về nhà rồi. Này đều nhanh ăn Tết, ca, lần sau hứa hẹn liền muốn làm được mà, liền ngươi lắm mồm, Phương Bình nở nụ cười một tiếng, thuận tay liền muốn bấm gò má nàng, Phương Viên nhưng là dưới chân hơi động, cấp tốc tách ra, không vui nói, không cho bấm, ta đều là trung phẩm võ giả rồi, yêu, theo ta còn trâu lên, Phương Bình lại lần nữa nở nụ cười, lúc này, trong phòng Phương Danh Vinh cùng Lý Ngọc Anh đều đi ra. Vừa nhìn thấy Phương Bình, Phương Danh Vinh còn không có gì. Lý Ngọc Anh đó là hai mắt đỏ chót. Một cái chớp mắt ấy. hơn nửa năm cũng không thấy nhi tử rồi, chỉ biết là nhi tử ở bên ngoài chinh chiến tứ phương. Càng đánh càng mạnh, từ trung phẩm đánh tới cao phẩm, từ học sinh đã biến thành phó hiệu trưởng, đã biến thành phó bộ trưởng. Địa vị này là càng ngày càng cao, có thể nhi tử địa vị càng cao, hai vợ chồng càng là thấp thỏm, thực lực mạnh, địa vị cao, gặp phải kẻ địch cũng càng mạnh hơn rồi. Có thời điểm, trên tin tức cũng sẽ đưa tin một ít địa quật tin tức, cũng sẽ giới thiệu một ít cường giả tình huống. Những người này, phá nát không gian, không gì không làm được, vô cùng mạnh mẽ. Bây giờ nhi tử, đối thủ đều là những người này. Hai người há có thể không lo lắng. Mẹ, đừng xem đến ta sẽ khóc a. Phương Bình cười ha hả nói, ta này không phải khỏe mạnh sao? Nhi tử cho các ngươi không chịu thua kém rồi. Làm Hoa Quốc phó bộ trưởng, hiện tại đi ra ngoài, đó là oai phong lẫm liệt, trấn áp tứ phương, sẽ nói im tai. Lý Ngọc Anh trách cứ một câu, đỏ mắt nói, liền bận rộn như vậy, nhà ngay ở cửa, cũng không nói về tới xem một chút. Một bên, Phương Danh Vinh trên mặt mang theo nụ cười, động viên nói, Bình Bình hiện tại quản nhiều chuyện, ngươi đừng luôn cho hắn thêm phiền. Trở về, mau vào nhà, mẹ ngươi vừa mới còn đang nhắc mãi ngươi. Phương Bình nở nụ cười một tiếng, cất bước vào nhà, nhìn chằm chằm cha mẹ nhìn một chút. Phương Bình có chút bất ngờ, cũng có chút hiểu rõ, cười nói, ba mẹ, các ngươi rõ ràng đều là nhị phẩm võ giả, cuồn cuộn nha đầu này trộm ta tài nguyên mang về chứ. Phía sau, theo vào cửa Phương Viên phồng miệng, buồn phiền nói, ca, ngươi đừng oan uổng ta có được hay không? Ba mẹ bên này là chính phủ phụ cấp tài nguyên, ngươi cũng làm phó bộ trưởng, chính phủ cũng có tiền trợ cấp, đều cho đưa nhà đến rồi. Phương Danh Vinh cũng vẻ mặt tươi cười, ở trên ghế salon ngồi xuống, gật đầu nói, Viên Viên nói không sai, là chính phủ cho tài nguyên, nói là ngươi lập công nhiều, chính ngươi không dùng được, liền cho đưa trong nhà đến rồi. Ta và mẹ của ngươi niên kỷ cũng không nhỏ, cũng không hy vọng tập võ có cái gì đại tiền cảnh, có thể ít nhất có chút phòng thân tiền vốn. Phương Bình khẽ gật đầu, cũng không còn nói, điểm ấy tài nguyên đối với hắn mà nói thật không đáng nhắc tới. Bây giờ toàn dân tu võ, cha mẹ dù cho không vì chiến đấu, tập võ cường thân kiện thể cũng là tốt. Ít nhất nhị phẩm võ giả sẽ không sinh bệnh rồi. Phương Bình mới vừa ngồi xuống, một giây sau bỗng nhiên trợn to hai mắt. Ngươi tình huống thế nào? Phương Bình nhìn từ phòng bếp chuyển động đi ra Thương Miêu, há hốc mồm rồi. Con mèo này chạy thế nào nhà hắn rồi? Ta nhớ tới ta đi thời điểm, nó bị mang tới hải đảo đi rồi a. Cửa phòng bếp, Thương Miêu lười biếng ngậm một chậu làm tốt xương sườn, nghe vậy muốn nói chuyện, lại ý thức được còn ngậm đồ vật, lúc này bỗng nhiên đứng thẳng người lên, bưng lên mâm, vừa ăn vừa nói, bản Miêu vừa tới, ngươi giúp ta tìm tiểu cầu a, ta phải đi về rồi. Ngoặc kép, Thương Miêu vừa mở miệng, Lý Ngọc Anh cùng Phương Danh Vinh đều là kinh hãi đến biến sắc. Bất quá rất nhanh hai người nhìn về phía Phương Bình, hơi có chút chấn định, đè xuống kinh hoàng không mở miệng, sẽ nói mèo, đổi thành trước đây, có thể đem người hù chết. Bất quá hiện tại hai người cũng biết một ít võ đạo giới tình huống. Biết địa quật cũng có yêu quái có thể nói chuyện, thật giống cũng rất bình thường. Hai người đè xuống kinh hoàng. Phương Viên lại là mắt to xách chuyển thẳng, Thương Miêu, con mèo này, ở cường giả cao phẩm trong vòng đó là đại danh đỉnh đỉnh. Người bình thường không biết Thương Miêu, nàng là Phương Bình muội muội, vẫn là biết đến, con mèo này thật giống so với nàng đại ca đều cường. Giờ khắc này nghe được Thương Miêu nói chuyện, Phương Viên vội vàng tươi cười, đã gầy gò tiểu mặt tròn xuất hiện lần nữa. cười khanh khách nói, ngươi là Thương Miêu sao? Ngươi muốn tìm cái gì quả cầu nhỏ? Ta này thật nhiều quả cầu nhỏ. Thương Miêu liếc nàng một mắt, một khẩu nuốt vào một khối xương sườn, lẩm bẩm một câu, những người khác không nghe. Phương Bình nhưng là lỗ tai khẽ nhúc nhích, cấp tốc nói, ta cùng Thương Miêu tâm sự. Ba mẹ, các người trước tiên làm cơm, thật lâu không trở về, ngày hôm nay làm thêm điểm ăn ngon. Nói hết, Phương Bình đứng dậy, hướng Thương Miêu ra hiệu, đồng thời hướng đại sân thượng đi đến. Trên ban công, Thương Miêu vẫn còn tiếp tục ăn. Phương Bình lại là nhìn chằm chằm nó nhìn một hồi, hơi nhíu mày nói, Miêu huynh, tìm quả cầu nhỏ không như thế cấp thiết chứ. Liền ngươi tính cách này, có thể theo ta một đường đuổi tới nhà ta, có thể không phù hợp phong cách của ngươi. Gọt kẹt, Thương Miêu tiếp tục cắn xương sườn, chẳng muốn nói tiếp. Miêu huynh, vừa mới ngươi thật giống như nói cái gì, đến đều đến rồi, không ngại lời nói, cùng Phương Bình nói một chút làm sao. Thương Miêu ngẩng đầu, liếc hắn một cái, trên mặt mèo lộ ra một ít xoắn xuýt. Một lát sau, lúc này mới thầm nói, vừa mới tiểu mặt béo kia, là người nhà ngươi chứ? Phương Bình sửng sốt một chút, bỗng nhiên có chút buồn cười. Ngươi một cái lớn mập mèo, không ngại ngùng mỗi ngày gọi cái tên mập mạp này, tiểu mặt béo kia sao? Cũng không nhìn một chút mặt của mình nhiều phi. Đúng, là muội muội ta, Miêu huynh, có chuyện xin nói thẳng. Phương Bình không phải không hiểu đúng mực người, có một số việc, nếu là đối Miêu huynh không ngại, còn xin báo cho một, hai, muội muội ta có phải là xảy ra vấn đề gì? Không biết nha. Thương Miêu đầy mỡ móng vuốt gãi gãi lỗ tai, lại nói, thật giống có người quen mùi vị ư? Không phải tiểu mặt béo, là có người quen thật giống tiếp xúc qua nàng ư? Phương Bình, ngươi cẩn thận một chút đi, tiểu kiếm năm đó cũng như vậy, sau đó tiểu kiếm liền điên rồi. Thương Miêu có chút sa sút, bò ở trên mặt đất, tiếp tục ăn đồ vật. Có chút người rất xấu, luôn ở có ý đồ xấu. Tiểu kiếm trước đây rất tốt, nhưng hắn cô vợ nhỏ kia chết rồi, hắn liền điên rồi, ngươi đừng cũng điên rồi, vậy thì không tốt rồi. Thương Miêu càng thêm sa sút rồi, điên rồi, vậy thì không phải ban đầu người. Phương Bình sắc mặt nghiêm túc nói, người quen, Miêu huynh, việc này việc quan hệ Phương Bình người nhà, kính xin Miêu huynh nhiều lời một ít. Là ai? Hắn rất lâu không trở lại, kỳ thực cũng là muốn làm nhạt một vài chuyện. Võ giả chưa bao giờ bởi vì người nhà bị người cưỡng bức, dù cho người nhà bị người đánh giết, cũng chắc chắn sẽ không thả xuống binh khí trong tay, mặc người sâu xé. Đây chính là võ giả. Tuy là vì thủ hộ người nhà mà chiến, nhưng là tuyệt không cổ hủ. Thời khắc mấu chốt nhận đến người nhà hiệp chế, có thể đó là bất đắc dĩ tình huống. Của ai người thân bị người giết có thể chịu đựng? Phương Bình đem cha mẹ nhận được Ma Đô, chính là cảm thấy Ma Đô càng an toàn một ít. Người bình thường cũng không dám ở dưới mí mắt của hắn làm gì. Dù cho lúc trước tà giáo, cũng không dám tới Ma Đô bắt người nhà của hắn đến cưỡng bức hắn. Có thể hiện tại, thật giống có người đem chủ ý đánh tới người trong nhà trên đầu. Điểm này, Phương Bình là vô pháp khoan dung. Dù cho đối phương là đế cấp cường giả, hắn cũng sẽ không giảng hòa. Thương Miêu có chút buồn bực nói, chính là có chút quen thuộc, không nhớ ra được nha. Các ngươi những người này, hiện tại đều sẽ gặp phải chuyện như vậy. Không chỉ là ngươi, còn có thật nhiều người. Có chút người xấu, không tìm các ngươi, liền tìm người nhà các ngươi. Thật nhiều năm trước, liền có người xấu làm những chuyện xấu này rồi. Bồi dưỡng nhân gia đồ đệ, để đồ đệ giết sư phụ. Bồi dưỡng con trai con gái của người ta, để bọn họ đi giết bọn họ trưởng bối. Ngược lại người xấu thật nhiều. Thương Miêu trên mặt mèo tràn đầy thất lạc. Nhân loại các ngươi, có chút người thật tốt xấu. Phương Bình không quan tâm những này, hỏi tới cùng muội muội ta tiếp xúc người. Miêu huynh thật không biết. Nào biết đại khái lúc nào tiếp xúc sao? Liền gần nhất đi. Thương Miêu ngẩng lên đầu, suy nghĩ một chút lại nói, thật giống không ngừng cái này tiểu mặt béo ư? Còn có mấy người cũng là, còn có mấy người. Phương Bình ánh mắt khẽ nhúc nhích, cấp tốc cụ hiện ra mấy bóng người mơ hồ. Thương Miêu liếc mắt nhìn, vuốt mèo vò đầu nói, thật giống chính là bọn họ đi. Phương Bình ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị, hắn cụ hiện chính là Trương Đào hai cái đời sau. Trương An, Trương Tuyết, Trương Đào tôn tử, tôn nữ, lại cũng có người ở tiếp xúc bọn họ. Phải biết, những người này vẫn ở Ma Đô, lại có thể có người dám ở Ma Đô lộ đầu. Chỗ này, đỉnh cao nhất thường thường sẽ đến, liền ngay cả Trương Đào cũng thường thường sẽ tới. Lá gan rất béo tốt, rất tự tin, tính kế đến trên đầu chúng ta đến rồi. Đây là coi chúng ta là Mạc Vấn Kiếm rồi. Phương Bình cắn răng, họa không kịp người nhà. Minh đào minh thương làm, dù cho không địch lại, hắn cũng nhận, đáng ghét nhất loại này trong bóng tối ném đá giấu tay xúc sinh. Miêu huynh, vậy bây giờ ở Ma Đô còn có thể tìm tới đối phương sao? Thương Miêu lắc đầu nói, thật giống không có mùi vị quen thuộc. Bản Miêu ở đây, người quen cũng không dám ở nơi này đợi. Đối phương là nam là nữ? Không biết nha. Thương Miêu tiếp tục lắc đầu, chỉ là có chút quen thuộc. Nào có biết là công vẫn là mẫu, là gần nhất mới bắt đầu tiếp xúc muội muội ta bọn họ sao? Đại khái là đi. Phương Bình khẽ gật đầu, thở ra một hơi nói, cảm tạ Miêu huynh rồi. Việc này ta nhớ rồi. Hắn chuẩn bị lập tức liên hệ lão Trương, sắp xếp người từng cái bài tra, cũng hỏi một chút phương viên bọn họ gần nhất cùng người nào tiếp xúc qua. Bất quá đối với cường giả mà nói, tự tin dám ở Ma Đô làm việc, không hẳn có thể nhận ra được cái gì. Bất quá việc này xem như là cho Phương Bình nhắc nhở, dù cho Ma Đô cũng không đại biểu chính là an toàn. Có người muốn dùng đối phó Mạc Vấn Kiếm lão sáo lộ đối phó bọn họ. Mơ háo, một bầy lão mà bất tử đồ vật, cả ngày chỉ biết chơi làm những này. Liền loại người này, thành hoàng đó mới là trời cao mắt bị mù. Phương Bình chửi nhỏ một tiếng, bỗng nhiên nhìn về phía Thương Miêu, cười nói, Miêu huynh, nhà ta ăn ngon nhiều lắm. Mẹ ta làm xương sườn mùi vị thế nào? Nếu không Miêu huynh ở nhà ta chờ một ít thời gian. Thương Miêu xách miệng, bắt nạt mèo không hiểu sao. Tên lừa đảo này, còn muốn lừa mèo cho hắn giữ nhà. Mới không làm đây, ta lại không phải trông cửa mèo. Thương Miêu lung lay đầu to. Không làm, không vui, không muốn. Miêu huynh, ở đâu ngủ đều là ngủ. Ở đây cũng một dạng. Không phải sao? Không được. Thương Miêu lại lần nữa từ chối. Không làm chuyện này. Bản Miêu không giữ nhà. Phương Bình thấy thế cười nói, vậy dạng này làm sao? Ở quả cầu nhỏ tìm tới trước. Miêu huynh ở nhà ta làm khách một thời gian. Đợi khi tìm được, Miêu huynh tùy ý. Như vậy làm sao? Thấy nó lại muốn từ chối. Phương Bình cấp tốc nói, ta còn biết rất nhiều nơi có ăn ngon. Địa quật bên kia còn có rất nhiều tinh hoa sinh mệnh như vậy đồ uống. Đại lượng tương tự với miêu quả như vậy ăn ngon trái cây. Qua vài ngày, ta nên đi địa quật một chuyến. Đến thời điểm cho Miêu huynh mang một ít trở về. Này trước mặt, khắp nơi đại khái cũng là ta có thể mang về. Đến thời điểm để Miêu huynh nếm thử thức ăn tươi làm sao? Thương Miêu có chút ý động, bất quá vẫn là buồn phiền nói, nhưng ta không đánh nhau. Thật muốn có người đánh tiểu mặt béo, vậy ta có muốn hay không đánh nhau a? Không cần. Phương Bình đáp ứng thoải mái, cười nói, ngươi đem đối phương câu ở, đưa đến ta này, hoặc là đưa đến giả nhân hoàng bên kia, chúng ta giúp ngươi đâm chết. Ồ, đúng rồi. tiếp xúc muội muội ta cùng đại giáo hoàng là cùng một người sao? Thương Miêu lắc đầu nói, thật giống không giống nhau, mùi vị không giống nhau. Phương Bình ánh mắt khẽ nhúc nhích, nói như vậy, trên địa cầu còn có không có ý tốt cường giả. Thực lực cực cường, dám ở ma đô hành động, thực lực này nếu là không mạnh, e sợ không lá gan này. Đối phương có tự tin, lão Trương dù cho đến rồi, đối phương có thể ẩn giấu hoặc là sớm cảm giác, cấp tốc trốn chạy, đến mức Phương Bình, đối phương đại khái căn bản liền không để ý. Phương Bình cũng phát hiện không được đỉnh cao nhất cảnh tung tích. Người đến ít nhất cũng là đỉnh cao nhất cảnh, thậm chí đạt đến hai lần tăng cường đế tôn cảnh, to gan lớn mật. Phương Bình trong lòng tức giận mắng, tốt nhất chớ bị ta tìm tới manh mối, bằng không, lần này bất luận làm sao, cũng phải gọi lên lão Trương những người này đi làm thịt đối phương. Cầm chính mình làm quân cờ liền thôi, lại còn nghĩ động người nhà mình. Hít sâu một hơi, Phương Bình xem như là cùng Thương Miêu ước định cẩn thận, tạm thời trụ nhà mình. Đến mức Thương Miêu là thật trong lúc vô tình đến, vì quả cầu đến, vẫn là cố ý tới nhắc nhở chính mình. Bất kể như thế nào, Phương Bình không nghĩ tới nhiều đi suy đoán. Con mèo này, ít nhất hiện nay đều là giúp bọn họ. Một người một con mèo. Hàn huyên một hồi, Thương Miêu biết đến cũng có hạn. Không nói ra được cái nguyên cớ đến, Phương Bình cũng không truy hỏi nữa. Lại hỏi, Thương Miêu thật giống có chút buồn bực rồi. Từ sân thượng đi ra, Thương Miêu còn đang sân thượng phơi nắng, ăn đồ vật. Phương Bình gặp ba mẹ xem ra, cười nói, Thương Miêu sẽ ở nhà ở mấy ngày. Mẹ, sau đó nấu cơm nhiều đốt một phần, chuẩn bị cho nó một phần. Lý Ngọc Anh vội vàng gật đầu, tiếp có chút bất an nói, này, yêu quái, đem một cái yêu quái thả trong nhà thích hợp sao? Phương Bình ho nhẹ một tiếng, cười nói, không có chuyện gì. Ngài coi nó là phổ thông mèo đến nhìn liền được. Thật đáng yêu, chính là ăn hơi nhiều. Kia cũng chẳng có gì. Bây giờ trong nhà cũng không thiếu điểm ấy ăn. Phương Bình gặp mẫu thân yên tâm, ho nhẹ một tiếng nói, cái kia, chuẩn bị thêm điểm. Nó liền là ăn cái vạn thanh cân đồ vật, cũng không tính no, chấm ngoặc kép, toàn ra chớp mắt yên tĩnh lại. Này tính là gì? Nuôi heo cũng không phải như vậy nuôi chứ. Yêu quái khẩu vị đều lớn như vậy sao? Lý Ngọc Anh có chút giờ khóc giờ cười. Nhi tử nói chuẩn bị thêm một phần cơm nước, nàng còn tưởng rằng tầm thường loại kia. Hiện tại, Lý Ngọc Anh bỗng nhiên có chút là kế tiếp đau đầu rồi. Nàng đau đầu, Phương Viên lại là trơ mắt nhìn nói, ca, có thể nắm sao? Con mèo kia rất béo tốt, lớn mập mặt nhìn thấy đầu tiên nhìn, nàng đã nghĩ đi tới nắm một hồi, lại sợ Thương Miêu phát hỏa, đại ca cũng không ngăn nổi, chớ làm loạn. Phương Bình nghiêng đầu liếc mắt nhìn còn đang giả chết Thương Miêu, bỗng nhiên cười nói, không có chuyện gì có thể cho nó soạt chải lông. Thương Miêu cái tên này, thật giống rất yêu thích khiến người ta chải lông. Chiến Vương năm đó làm việc này, sống đến nay, để Phương Viên soạt soạt, mèo này thật muốn nhìn thấy Phương Viên gặp phải nguy hiểm, sẽ ra tay giúp đỡ sao? Chải lông, tốt, Phương Viên vô cùng phấn khởi, rất hưng phấn. Phương Bình trêu ghẹo nói, các ngươi kỳ thực có thể thử lẫn nhau xoa bóp mặt. Phương Viên miệng nhô lên, ta không con mèo kia phì. Phương Bình cười ha ha, cười cười, càng thêm tâm lạnh, quay đầu lại liền cho lão Trương gọi điện thoại, này đều bắt nạt tới cửa rồi. Thiệt thòi lão Trương còn nói Hoa Quốc địa bàn của hắn. Hắn là lão đại, hắn muốn đánh ai là đánh. Hiện tại được rồi, bị người đến bắt nạt đi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.